nếu tài phép thì các ngài tài phép, nhưng phước đức tôi, phước thì các ngài có phước, nhưng đức cho chắc các ngài hơn. Nhưng tôi không tranh việc đó, tôi là người thai phạm mắc thịt, tôi không tranh đó. Nhưng tôi sẽ xác nhận một lần là tôi anh, các chú là em, vì chúng ta vô đối thoại. Và tôi hôm nay tôi kêu các vị thiên ma vương là chú em, nghe chưa, vô các bạn cái bình. Cái mấy cô ở trong bụi rình rình thất cười rồi, thầy mình bữa nay không mát rồi. Không mát rồi, nói chuyện gì thì tao lao nghe không được. Thầy ông nói dám, ông là anh mà thiên ma dương là em. Hai ba bà chị sầm xì, hai ba ông sầm xì, trong đó có ông cựu đại quý. Tôi nói ra như vậy thì các ngài thiên ma vương sẽ nói tôi nói vô lý. Bây giờ các ngài nghe đây, nghe tôi nói rồi các ngài phải nhận là chú em. Là vì tại sao? Là vì Đức Thích Ca Mâu Ni truyền giới với cõi ta bà trước, và tôi là người học trò được thọ giới trước. Rồi sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, được các ngài mới rước về trên thế giới thiên ma, và ngài quy y sau, cho nên ngài là em tôi. Chứ sao? Dĩ nhiên công bằng. Và điều thứ hai tôi kiện nè, là các chú em bây giờ có cha, có Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ở trên đó, còn dưới này tôi không có. Cái thằng anh nó đi làm chết cha chết ông mà không có cha. Còn các chú ăn đi chơi mà cha có tại đó, hai điều bất công, phải không? Điều thứ ba, cái thế giới trần tục này các chú muốn lấy bao nhiêu, muốn dẫn bao nhiêu cứ việc dẫn, tôi không dành người nào hết, tôi không dành ai hết. Tôi không phải là bên thiên giới quyền quy, tức là tôi không phải đạo Thiên Chúa Giáo, mà tôi là đạo Phật, là chân như vắng lặng. Tôi chỉ nói ra mà tôi không giữ ai hết. Chú muốn dành bao nhiêu chú dành, tôi không dành nào. Tại sao chú xuống tôi phá tôi chứ? Ba điều, phải không? Tôi nói có lý có lẽ, cho nên tôi nói tầm bậy thì tôi còn gì ông Tỳ Khưu nữa. Vậy thì các chú là em tôi, từ nay tới sau gặp tôi phải thưa anh cái à. Mà nếu mà không thưa tôi là anh á, là tôi làm đơn tôi kiện lên tới Đức Thích Ca Mâu Ni. Chứ bộ các chú ý có cha trên đó, có Đức Thế Tôn trên đó, các chú muốn gì muốn à. Cho nên hôm nay anh em mình hòa bình, thần phép tôi phải thua các chú, phước đức tôi thua các chú. Nhưng mà cái hạnh lì xông vào ngũ trược ác thế, xông vào cái đống bùn nhơ này, xông vào cái chỗ tanh hôi này, tôi hơn các chú. Cho nên tôi mong cầu khẩn thiết lạy lục các chú ủng hộ tụi tôi. Từ nay để cho biết đúng như vậy sự thực, trong vòng 7 ngày ở đây bình lặng, và tôi sẽ được về chùa một cái vinh dự. Nếu đúng như vậy là màu nhiệm, còn nếu không đúng như vậy là không màu nhiệm. Và tôi về tôi khi tổ chức sám hối, tôi sẽ lại thế cho chú. À, 3 hôm sau tôi có lệnh, có người tới nói là tôi sắp về chùa. Nhưng mà nó còn lao đao cho một thời gian, tổ chức cái đám cúng chẳng tế 10 tấn gạo, người ta đem cúng tới 10 tấn gạo. Người ta ăn thôi một gốc cây là một người thôi, đen trong đen ngoài, 9-10 ngàn con người mà ở miền quê nữa, ở trong rừng nữa. Sau đó là cô Trúc Hạnh đi ở tù 5 tháng, tôi chạy thôi sắp bơi được, trốn chỗ này nó nạp, trốn chỗ kia. Là vì nó nói tôi cúng cái đám nó 50 triệu, bây giờ chia cho nó 25 triệu, còn nếu không cho 5 triệu thì nó trình nhà nước bắt. Mấy thằng đại tử tôi nuôi nó làm vậy đó, mà nó đi trình mà ai không tin, mà nó không nói, nó không phải trình là tôi lấy 55 triệu, nào mà 50 triệu. Trước kia là tôi là thiếu trung tá, là cố vấn là tỉnh trưởng gia đình, và đêm nào trong chùa tôi cũng đánh mọt đi qua thỉnh đốn, mà điện xanh đánh lè lè đi viết báo cáo vậy. Nhà nước bắt cô Hạnh coi thứ sao, tới chừng rõ việc ra phải xin lỗi cô Hạnh, thả cô Hạnh về thử một lần cuối cùng, thử cái mình có đối không, qua cái mặt đạo, qua cái đàm đạo đó, kêu là ký giao kèo đó, mình có đối. Từ đó mặc dù như vậy nhưng tôi một lòng trọng kính các vị thiên ma vương. Các chú hiện thân thiên ma vương thực là các chú đã có là Bồ Tát Hạnh, hoặc là Bồ Tát hiện thân để đi vào những cái cõi trần tục mà quay quét những cái chốn phàm tục này cho nó trong sạch. Cho nên trong cái sám hối chúng tôi lúc nào cũng nghĩ tới thiên ma vương. À, hôm nay tôi mới nói rõ cho quý vị nói sao, thầy không có gì cũng có thiên ma vương trong này à, rõ ràng. Và bước chân tôi từ đó đi bất cứ chỗ nào không hề bị trở ngại. Tôi xin thưa quý vị là không hề bị trở ngại, nhưng mà thử thách. Có một năm tôi 29 Tết, sáng ngày mùng 1, trưa hôm đó tôi mắc nợ 15 triệu để trả tiền thợ. Trong chùa trốn đi hết, không còn ai hết. Cái cô lì nợ nhất là cô Chúc Hạnh cũng trốn mất con mình tôi vô, một giờ chưa ăn cơm. Nhà bếp trốn hết, mắc nợ 14 triệu mà cái dàn thợ nó trung xuống lấy gì đưa nó. Mà trong nhà móc đi hết, trời không còn đồng xu cắt lối nữa. Tôi la cái giọng của tôi nằm. Tôi nói ông Thiên Ma Vương ơi, giờ tôi ngủ đó. Tôi ngủ. Tự nhiên con cô đó có tới. Thầy bệnh sao giờ này còn ngủ thầy? Vậy đó chuẩn bị để mà rước giao thừa chứ. Tại nay rước khỉ gì? Tại nhờ ông đệ tử đi Cần Thơ, nó mượn 15 triệu bạc về để trả thợ. Thợ nó sắp xuống không có đồng nào, nằm bắt đầu ngủ quên. Ủa sao thầy không điện thoại con? Tôi nó biết mày có cho mượn không mà điện thoại cũng điện đủ chỗ tụi nó không cho. Cái cô ta nắm cái điện thoại kêu về cho cô em, đem cho chị 20 triệu đồng. Cái anh đổ nó điện thoại lại bằng tay cầm mà. Ngân hàng đóng cửa rồi.